Chương 589, Tây Vực Đạo Thánh. Mặc dù không biết Phương Thần thần bí sư tôn đến cùng là người thế nào, nhưng là tối thiểu nhất là bước đầu hỉ hệ u do Phương Thần tình huống. Tại Khai Dương Thành, Phương Thần chỗ dựa vào cũng bất quá là chỉ là Lệ Gia mà thôi, tại bọn hắn cổ hồn môn trong mắt, Lệ Gia không đáng giá nhắc tới. Tiểu tử, cho dù ta ở chỗ này giết ngươi, ngươi cái kia sư tôn cu nở dê sẽ không phát hiện. Hồn ngọc trong đôi mắt, lóe lên một tia sát ý. Lúc này, trung cấp con rối giá cả, đã bị gọi vào 10 vạn cực phẩm linh thạch, rất nhiều võ giả đều thối lui ra khỏi. Cho dù là một chút ẩn thế cường giả, cu nở dê manh động thoái ý có ít người thì là cho rằng, 10 vạn khối cực phẩm linh thạch, mua sắm như thế một cái trung cấp con rối, tựa hồ có chu tờ không có lời. Tóm lại, làm giá cả dâng lên tới trình độ nhất định về sau, đại bộ phận võ giả thối lui ra khỏi. Đây là một cái hiện tượng bình thường, rất nhiều võ giả tài phú, căn bản là không có cách cùng Phương Thần bọn người so sánh, mà lại một bên còn có một cái nhìn chằm chằm cổ hồn môn hồn ngọc. 11 vạn cực phẩm linh thạch. Đây là hồn ngọc lần thứ nhất mở miệng, hắn kêu ra 11 vạn cực phẩm linh thạch giá cả. Hồn ngọc kêu giá về sau, rất nhiều võ giả nhao nhao nhìn về phía Phương Thần, chờ đợi lấy Phương Thần kêu giá. Bất quá, không đợi Phương Thần kêu giá, giấu ở trong góc một cái mang theo mũ rơm nam tử, mở miệng kêu giá. Cái này mũ rơm nam tử, toàn thân bao phủ đen nhánh khí tức, đám người căn bản thấy không rõ lắm mặt của hắn. 12 vạn cực phẩm linh thạch. Mũ rơm nam tử kêu giá no y mũ rơm nam tử kêu giá, lập tức hấp dẫn rất nhiều võ giả ánh mắt, tiểu liền hồn ngọc, cũng là quay đầu nhìn về phía mũ rơm nam tử. Ư hồn ngọc nhìn về phía mũ rơm nam tử thời điểm, trong nháy mắt cảm thấy một cỗ khí tức quen thuộc. Sau một khắc trên mặt của hắn lộ ra một tia kinh ngạc, sau đó nghẹn ngào kêu lên, Tây Vực Đạo Thánh. Cái gì Tây Vực Đạo Thánh, liền hắn đều đi tới Khai Dương Thành sao Tây Vực Đạo Thánh, trời ạ, lại là Tây Vực Đạo Thánh. Đông đảo võ giả nghe được hồn ngọc về sau, nhao nhao kinh hãi, khiếp sợ nhìn xem ở vào nơi hẻo lánh cái kia mũ rơm nam tử. Tiểu liên Phương Thần, cũng là kinh ngạc nhìn xem hắn. Tây Vực Đạo Thánh là ai? Phương Thần dò hỏi. Một bên Lục Liên Tuyết, gương mặt xinh đẹp phía trên, lộ ra vẻ mặt phức tạp, không nói gì. Mà Lệ Tiểu Khả thì là mở miệng giới thiệu nói, Tây Vực Đạo Thánh, là một vị linh tuyển cảnh cường đạo, về phần hắn đạt đến M.I.T.N.G. cảnh giới, ai cũng không biết, những năm gần đây Tây Vực Đạo Thánh tại Ngũ Hành Châu dựa vào Tây Chi Địa, không ngừng trộm cả tờ cường giả tài phú. Chỉ cần Tây Vực Đạo Thánh xuất thủ, tuyệt đối sẽ không thất thủ. Lệ Minh Châu nói bổ sung, cho đến nay, Tây Vực Đạo Thánh còn không có thất thủ qua, đi qua thời gian tích lũy, Tây Vực Đạo Thánh nghiễm nhiên trở thành Ngũ Hành Châu dựa vào Tây Chi Địa phi thường chứ danh Giang Dương Đại Đạo. Những năm gần đây hắn tích lũy được tài phú có bao nhiêu, ai cũng không rõ ràng. Tây Vực Đạo Thánh, Phương Thần cẩn thận lẩm bẩm cái tên này. Tây Vực Đạo Thánh mở miệng, tựa hồ cu nở dê biểu lộ một loại thái độ, đó chính là hắn cũng muốn đạt được trung cấp con rối. Tây Vực Đạo Thánh mở miệng, để toàn bộ phòng đấu giá bên trong lâm vào trong hỗn loạn. Vô số võ giả rối rít giám sát chặt chẽ tự thân trí bảo, sợ bị Tây Vực Đạo Thánh cho trộm cạp tờ đi. Tại hàng thứ nhất cổ hồn môn chưa nở dê lão, nhìn thấy Tây Vực Đạo Thánh thời điểm, trên mặt cũng là có một vòng vẻ mặt ngưng trọng. Nếu như là khác cường giả, bọn hắn còn có thể lợi dụng cổ hồn môn uy thế đến uy hiếp, nhưng là người này là Tây Vực Đạo Thánh, hắn không sợ trời không sợ đất, cho dù là cổ hồn môn, hắn cu nở dê mảy may không sợ hãi. Bởi vì, đến nay đều chưa ai từng thấy Tây Vực Đạo Thánh chân diện mục, hắn mới thật sự là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Tây Vực Đạo Thánh, chỉ là trung cấp con rối, tựa hồ không vào được pháp nhãn của ngươi. A hồn ngọc đứng lên, nhìn hướng phía sau Tây Vực Đạo Thánh, trầm giọng nói. Hừ, một cái nhóc con, cũng dám nói với ta như vậy. Ta Tây Vực Đạo Thánh nhìn chúng đồ vật, tình thế bắt buộc. Tây Vực Đạo Thánh cười lạnh một tiếng, hiển nhiên căn bản không cho hồn ngọc mặt mũi. Hồn ngọc nghe vậy, sắc mặt không ngừng biến ảo, sau đó nói, ta cổ hồn môn môn chủ giống như biết rõ Tây Vực Đạo Thánh ở chỗ này, chắc hẳn cu nở dê cảm thấy rất hứng thú đi. Hồn ngọc tiếng nói vừa dứt, lập tức một cỗ cường hãn linh hồn ba động, trong nháy mắt theo Tây Vực Đạo Thánh trên thân truyền ra, hướng thẳng đến hồn ngọc đập vào mặt. Tại phía sau hắn mấy cái trưởng lao thấy thế, thân hình lóe lên, trực tiếp ngăn cản tại hồn ngọc trước người. Mạnh khỏe run run, hóa giải Tây Vực Đạo Thánh công kích linh hồn. Đường đường Tây Vực Đạo Thánh, thế mà đối một tên tiểu bối xuất thủ đánh lén, thật sự là đáng xấu hổ. Cổ hồn môn trưởng lão lạnh giọng nói, giống như tại có lần sau, ta tất sát ngươi. Tây vực đạo thánh cường thế vô cùng, trầm giọng nói. Cổ hồn môn trưởng lão thấy thế, muốn nổi giận, nhưng là nghĩ nghĩ, nơi này là Khai Dương Thành, cuối cùng vẫn là nhịn được. Trưởng lão, chúng ta làm sao bây giờ có Tây vực đạo thánh xuất thủ, chúng ta căn bản không chiếm được trung cấp con rối. Hồn Ngọc thấp giọng nói, bọn hắn lần này đến Khai Dương Thành, mang linh thạch không nhiều, mà Tây vực đạo thánh, danh xương phú khả địch quốc, bọn hắn căn bản là không có cách cùng Tây vực đạo thánh bằng được tài phú. Không bằng chúng ta từ bỏ đi. Một cái trưởng lão thấp giọng nói, a một cái khác cái trưởng lão nhìn thoáng qua cái này cái trưởng lão, sau đó đôi mắt lấp lóe, cuối cùng nhẹ gật đầu. Cổ hồn môn trưởng lão trong nháy mắt chính là đạt thành nhất trí quyết định, từ bỏ trung cấp con rối. Bọn hắn không tranh nổi Tây vực đạo thánh. Cổ hồn môn từ bỏ về sau, không còn có người cùng Tây vực đạo thánh cạnh tranh. Mỹ nữ đấu giá sư đôi mắt lấp lóe, vẫn đang ngó chừng hàng thứ nhất phương thần, chờ đợi lấy phương thần cạnh tranh. Phương thần còn chưa mở lời, một khi hắn mở miệng, con rối giá cả tất nhiên sẽ lại lần nữa dâng lên. Lúc này, tại hàng thứ nhất phương thần, hơi suy tư một chút, sau đó nói, 13 vạn cực phẩm linh thạch. Cuối cùng, Phương thần vẫn là mở miệng kêu giá. Nghe được phương thần kêu giá, mỹ nữ đấu giá sư trong đôi mắt, tràn đầy vẻ kích động. Trong phòng đấu giá, đông đảo võ giả rối rít nhìn về phía Tây vực đạo thánh, không biết Tây vực đạo thánh sẽ dùng thủ đoạn gì đạt được trung cấp con rối. Tiểu gia hỏa, ngươi nhất định phải cùng ta Tây vực đạo thánh tranh đoạt trung cấp con rối. Tây vực đạo thánh đột nhiên hỏi. Tiên bối, cái này con rối, đối vãn bối QNZ rất trọng yếu. Phương thần nhẹ gật đầu. Nói y đột nhiên, Tây vực đạo thánh cười hai tiếng, sau đó nói, ngươi tin hay không, cho dù ngươi đạt được trung cấp con rối, ta cũng có thể lặng yên không tiếng động từ trên người ngươi lấy đi ngay vậy, đông đảo võ giả kinh hô không thôi, Tây vực đạo thánh chưa từng có thất thủ qua. Hắn nói như vậy, pha y chăng đại biểu cho muốn đối phương thần động thủ. Phương thần ánh mắt lấp lóe, nhìn chằm chằm Tây vực đạo thánh. Mặc dù không biết Tây vực đạo thánh đến cùng có cái gì thủ đoạn, nhưng là trực giác nói với mình. Cái này Tây vực đạo thánh, chỉ sợ thật sự có thể làm đến. Nhưng là, thật vất vả gặp một cái trung cấp con rối, phương thần thật rất muốn đạt được. Tiểu tử, cứ việc cạnh tranh, một con kiến hôi, cũng dám ở nơi này rong ra. Mãng xà hóa kiếm bên trong, thanh đồng lao tổ không vui nói. Hiển nhiên, thanh đồng lao tổ cũng là nghe được Tây vực đạo thánh, trực tiếp nhắc nhở phương thần no y có thanh đồng lao tổ. Phương thần lòng tin mười phần, trên mặt đột nhiên tách ra vẻ tươi cười. Sau đó nói, tiền bối, giống như ngươi không thêm giá, vậy cái này con rối tựu về văn bối. Phòng đấu giá một mảnh xôn xao, xem ra phương thần là sẽ không dễ dàng từ bỏ. Hắn đang hò hét Tây vực đạo thánh, đây là tại muốn chết sao? Mặc dù phương thần là Khai Dương Thành thế hệ trẻ tuổi đứng đầu nhất cường giả, nhưng là trong mắt mọi người, hắn cùng Tây vực đạo thánh chênh lệch không là bình thường lớn. Tây vực đạo thánh nhìn chằm chằm phương thần, nhìn thật lâu, sau đó nói, rất tốt, rất lâu không có trộm cả tờ đồ vật xúc động, tiểu hướng về phía ngươi một câu nói kia, ta tất nhiên sẽ đem ngươi đồ vật toàn bộ trộm cả tờ mà đến, để ngươi trở thành một cái nghèo túng võ giả. Tây vực đạo thánh mở miệng, hắn nói ra lời ấy, chứng minh hắn thật sẽ đối với phương thần xuất thủ. Rất nhiều võ giả, nhìn về phía phương thần trong đôi mắt, tràn đầy thương hại, còn có một số võ giả, thì là tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác. Nhất là cổ hồn môn hồn ngọc. Khắp khuôn mặt là nụ cười dễ cận. Tây vực đạo thánh danh hào, như vậy là chấn kinh toàn bộ ngũ hành châu dựa vào Tây chi địa, cho dù là ngũ hành châu hạch tâm chi địa, Tây vực đạo thánh danh hào, QNZ rất vang dội. Tây vực đạo thánh muốn đồ vật, còn không có được thời điểm. Phương thần công nhiên cùng Tây vực đạo thánh đối đầu, đây là tại muốn chết. Thật sự là không biết sống chết. Hôn Ngọc cười lạnh một tiếng, khinh thường nói. Phương thần không để ý đến đám người chấn kinh. QNZ không để ý đến Tây vực đạo thánh, quay đầu nhìn về phía trên võ đài mỹ nữ đấu giá sư, nhẹ giọng hỏi, cái này con rối, pha y chăng về ta phương thần, để mỹ nữ đấu giá sư theo trong lúc khiếp sợ thanh tỉnh lại, trong con ngươi của nàng có một tia tiếc nuối, sau đó nói, nếu như không có người tăng giá, như vậy trung cấp con rối tiểu về vị công tử này. Mỹ nữ đấu giá sư coi là, phương thần cùng Tây vực đạo thánh lại có một phen đặc sắc cạnh tranh. Nhưng là để hắn thất vọng. Tây vực đạo thánh chủ động từ bỏ, tựa hồ là muốn không làm mà hưởng. Cuối cùng, Phương Thần dùng 13 vạn giá cả, đạt được lần này đấu giá hội áp trục vật phẩm, trung cấp con rối. Cứ như vậy, Phương Thần tại lần này đấu giá hội bên trên, tổng cộng đập tới 3 kiện đồ vật. Kiện thứ nhất là lôi đỉnh phụ lục 1 vạn khối cực phẩm linh thạch, kiện thứ hai là thần bí tiểu đao, 10 vạn khối cực phẩm linh thạch. Mà cuối cùng này một kiện, thì là trung cấp con rối, 13 vạn cực phẩm linh thạch. Lần này đấu giá hội, Phương Thần tổng cộng hao tốn 24 vạn khối cực phẩm linh thạch, bất quá thu hoạch cũng rất lớn. Phương Thần nộp linh thạch về sau, lấy được trung cấp con rối, sau đó không chút do dự để vào không gian giới chỉ bên trong. Chính mình trở thành Tây vực đạo thánh mục tiêu, vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Đã Thanh Đồng lão tổ nói không cần e ngại Tây vực đạo thánh, nghĩ như vậy đến Thanh Đồng lão tổ hẳn là có biện pháp ứng phó Tây vực đạo thánh thủ đoạn. Sở dĩ đem đồ vật để vào không gian giới chỉ là an toàn nhất. Đặt ở trên thân, nói không chừng Lu Cờ Na Ho liền sẽ bị Tây vực đạo thánh cho đem tới tay, như thế liền được không bù mất. Lần này đấu giá hội, cứ như vậy kết thúc. Cổ hồn môn đám người, trong lòng rất là phẫn nộ, bọn hắn vì thần bí tiểu đao mà đến, nhưng là nửa đường xuất hiện một cái Phương Thần, để bọn hắn tay không mà về. Tiểu tử, cướp đoạt ta cổ hồn môn đồ vật, ngươi nhất định phải chết. Hồn Ngọc trong lòng âm thầm nói.